Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 399. Đạo thuật thế giới. Sau bữa cơm chiều, cha mẹ bọn họ ở phòng khách xem tivi. Trần Vũ đi vào thư phòng, làm bộ làm tịch nhìn một chút thư, trở về phòng giặt sạch một cái tắm nước nóng, lấy ra thế thân người máy. Trong lòng hơi động, hắn nhất thời tan biến không còn dấu tích, cảm thụ một chút trong thiên địa năng lượng, đem du lịch thời gian xông tới 100 triệu thiên, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1 tỷ so với 1. Hơn nửa năm đều không đi dị giới du lịch, hắn dự định ở dị giới chơi đùa một trận, thuận tiện thời gian sử dụng lúc này đổi điểm thánh thạch. Mông lung ánh trăng từ trên trời hạ xuống. Ô ô ô, phong thanh vang lên không ngừng. Nhìn kỹ bên dưới, Trần Vũ mới phát hiện mình ở một cái bãi tha ma. Đang lúc này, một người mặc màu hồng lụa mỏng, sắc đẹp thần thái mê người nữ nhân, từ một cây đại thụ phía sau đi ra, khóc đề đề nói với hắn. Công tử, ta cùng người nhà tẩu tán, đụng quỷ, hay lại là một cái đẹp đẽ nữ quỷ? Trần Vũ ngạc nhiên không thôi nói, quỷ là linh hồn thể, khi còn sống bộ dáng gì, quỷ kín là bộ dáng gì, mặt đầy đuổi trùng bò loạn, hoặc là thi thể hoặc là zombie, cương thi cả người cứng rắn như sắt, thi thể rửa nát thay đổi không được cương thi, vì vậy, cương thi trên người sẽ không có đuổi trùng. Ngươi là người nào? Nữ quỷ ấy thầm đề phòng hỏi, ta nếu là một người bình thường, ngươi có phải hay không là muốn cùng ta thâm tầng thứ vận động một chút? Sau đó nhân cơ hội hấp thu ta dương khí, cuối cùng để cho ta chôn xương nơi này. Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, đạo sĩ thúi, chịu chết đi. Nữ quỷ gần lên một tiếng, bộ dáng sau đó trở nên kinh khủng dị thường. Ngươi nếu muốn chết, quyển kia tọa thành toàn cho ngươi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, hỗn nguyên chi đồng sau đó nở rộ, xinh đẹp nữ quỷ hồn phi phách tán, một đạo bạch quang vô căn cứ thoáng hiện, không có vào trong thân thể của hắn, cầu xin tha thứ tiếng vang dội toàn bộ bãi tha ma. Chỉ thấy ba cái nữ quỷ cùng năm cái quỷ nam, chính đang không ngừng hướng hắn dập đầu, sát quỷ lại có công đức chi lực. Kiểm tra cẩn thận một chút toàn thân cao thấp, Trần Vũ phát hiện mình nhiều 39 điểm công đức chi lực. Trong lòng ngạc nhiên không thôi hắn, lại dùng tham tra thuật kiểm tra một hồi ba người kia nữ quỷ cùng năm cái quỷ nam. Không biết công đức chi lực có tác dụng gì? Bạch quang là công đức chi lực, hắc quang chẳng lẽ là tội ác lực? Ở những thế giới khác cũng không có công đức chi lực. Tại sao cái thế giới này có? Xua tan trong đầu nghĩ bậy, một chiêu tiêu diệt loạn phong cương toàn bộ quỷ. Trần Vũ bước từ từ đi, vốn định tiêu tiền cho mình sung mãn điểm kiếp trước giới công pháp. Suy nghĩ một chút sau, hắn cũng không có nạp, vừa chuyển động ý nghĩ, tóc dài ra, quần áo biến ảo, thay hình đổi dạng hắn, sải bước đi về phía trước. Mấy phút sau, một cái hoạt bát cương thi kêu gào đến hướng hắn đầy tới. Trần Vũ mở trừng hai mắt, cương thi tan tành mây khói, không để lại chút nào vết tích. Có quỷ có kiên thi, không biết có hay không yêu quái. Nửa giờ sau, vượt núi băng đèo hắn bị một cái cây mây yêu công kích, một cái đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống, mê người vô cùng thoang thoảng lan tràn ra. Cây mây yêu biến thành một đạo cực phẩm thức ăn, không ra ngoài dự liệu, cây mây yêu khẳng định chịu không ít nhân, ta sẽ không ăn nó. Không tới một giờ, tựu trước sau gặp phải quỷ, cương thi, yêu quái. Trần Vũ có chút giờ khóc giờ cười, người thường gặp phải ba người một trong, nhất định có tử vô sinh. Hắn tuy nhiên cũng gặp, này vận xui tới, cánh cửa cũng ngăn trở, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Hơn 1000 mét ngoại, một cái tay cầm đào mộc kiếm trung niên đạo sĩ, miệng niệm chú ngữ, tay phải bấm ấn quyết, cùng một cái nữ quỷ đấu khó phân thắng bại, bước nhanh tới Trần Vũ, nghiêng dựa vào trên một thân cây, xuất ra chứa vô ưu tử hồ lô, nhàn nhã đã uống vài ngụm, bị thiên lôi đánh trúng nữ quỷ, nhất thời yếu đi mấy phần. Trung niên đạo sĩ càng chiến càng hăng, trên mặt nhiều chút nụ cười, thấy xa xa thiếu niên, nữ quỷ ấc mình đi, chuẩn bị bắt con tin. Trần Vũ không nhúc nhích, không có lập tức động thủ, sử xuất thần thưởng thức lực, yên lặng nghiên cứu nữ quỷ. Thiên Lam Tinh bên kia người chết rồi, linh hồn hoặc là tan tành mây khói, hoặc là chuyển thế đầu thai, có thể không có gì quỷ quái. Ở Loạn Phong Cương thời điểm, hắn tâm lý chỉ có công đức chi lực, một chút liền đem mấy cái quỷ giết tất cả, còn không có tra rõ quỷ là thế nào tạo thành. Thả ta rời đi, ta tạm tha hắn một tên. Nữ quỷ nói, đừng mơ tưởng. Trung niên đạo sĩ quát lên, ta đây liền giết hắn. Nữ quỷ nói, giết đi, tùy tí sát, dù sao cũng ngươi giết hắn, lại là không phải ta động thủ. Trung niên đạo sĩ lơ đánh nói, hắn đem người giết, sẽ tổn thất công đức chi lực, chỉ cần là không phải hắn động thủ, đối phương tử bất tử, cũng cùng hắn không có quan hệ. Đạo sĩ thúi, ta xem ngươi dám không dám động thủ. Nữ quỷ kẻ vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp nói, coi như đem người thiếu niên kia giết lầm rồi, ta hẳn còn có một chút chám đầu. Trung niên đạo sĩ trong lòng hơi động, miệng niệm chú ngữ, tay phải bấm ấn quyết, lại vừa là một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, tắm ở trong ánh chớp, nữ quỷ hồn phi phách tán, không phát hiện chút tổn hao nào. Trần Vũ lạnh giọng quát lên, tìm chết, ngươi là pháp sư? Trung niên đạo sĩ nơm nớp lo sợ hỏi, ánh mắt của Trần Vũ đảo qua, đối phương hồn phi phách tán, một cỗ thi thể té xuống đất, nhặt lên trên đất đào mộc kiếm, thần thức lục soát người bên dưới, hắn lấy được một quyển gia thú thư, từ giờ trở đi, bổn tọa chính là hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Kẹp đào mộc kiếm, Trần Vũ vừa tiếp tục đi đường, vừa lật nhìn gia thú thư, phù triện, đạo thuật, ấn quyết, chú ngữ, nội đan, ngoại đan, trận pháp, võ công, pháp khí, thế giới này đồ vật còn không ít, ác quỷ, mãnh quỷ, quỷ vĩ ương, quỷ lý, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, yêu đế, thiết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi, thuật sĩ, pháp sư, thiên sư, đạo quân, bốn cái cấp bậc, mỗi một cấp bậc lại có tam lưu, nhị lưu, nhất lưu phân chia. Gia thú bên trong sách, ngoại trừ ghi lại một ít tu luyện giới thông thường ngoại, chỉ có một môn nội đan tu luyện công pháp, hai loại chú ngữ, hai loại ấn quyết, ba loại phù triện, một loại đạo thuật. Nội đan công pháp cấp bậc quá kém, Trần Vũ không tâm tư tu luyện, khinh thân chú chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, như thần, tổng cộng 5 cái cảnh giới. Nhập môn gia tăng 20% tốc độ, chút thành tựu gia tăng 50% tốc độ, đại thành gia tăng 100% tốc độ. Kim cương chú cũng chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, như thần 5 cái cảnh giới. Thi triển nhập môn cảnh giới kim cương chú, thân thể có thể so với gỗ cứng. Thi triển cảnh giới tiểu thành kim cương chú, thân thể sánh bằng cứng rắn đá. Thiên lôi ấn cùng liệt hỏa ấn, giống vậy chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, như thần 5 cái cảnh giới. Chẳng lẽ cái thế giới này đạo thuật, ấn quyết, chú ngữ đều là chia làm 5 cái cảnh giới? Trần Vũ thấp giọng lầm bầm lầu bầu, dùng tham tra thuật nhìn một chút chính mình, phát hiện công đức chi lực ít đi mấy giờ, tội ác lực từ đầu tăng tới rồi một chút, không biết công đức chi lực cùng tội ác lực là tính thế nào. Từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ bắt đầu tìm hiểu chú ngữ, ấn quyết, đạo thuật. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem khinh thân chú, kim cương chú, thiên lôi ấn, liệt hỏa ấn cùng với xúc địa thành thốn, toàn bộ lĩnh ngộ được như thần cảnh giới. Nhất niệm chi gian, chân nguyên lực nhanh chóng lột xác thành pháp lực, thẳng đến nắm giữ 100 năm pháp lực thời điểm, hắn mới ngừng lại, sử dụng ra xúc địa thành thốn. Trần Vũ một bước bên dưới, chính là mấy chục triệu dặm, xúc địa thành thốn cùng thuấn di, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xoay người, lại vừa là một cái xúc địa thành thốn, hắn trở lại nguyên lai vị trí, toàn lực thi triển xúc địa thành thốn, một bước là có thể vượt qua vô số ngôi sao. Trầm tư một lát sau, Trần Vũ thả ra đại hắc, khiến nó đi tinh không mênh mông, chiếm đoạt những thứ kia hoang vu tinh cầu, điều chỉnh một chút tâm tính, tay cầm đào mộc kiếm hắn, không nhanh không chậm đi về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.